Hôn ước, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Thằng bé Hạ Thiên này a, một mực không thân cận với người bà này gì hết, chuyện này vậy thì con nói với nó đi. Nghiêm Lệ Hoa bưng một chiếc tách sứ tinh xảo, chậm rãi uống một hớp trà, mỉm cười, không làm khó dễ con chứ. Khuôn mặt Chu Vận luôn dịu hiền bởi vì giận dữ mà trắng bệch, Hạ Tư Tư ngồi bên cạnh Nghiêm Lệ Hoa tủm tỉm cười nhìn Chu Vận, nói. Chị dâu, đây là chuyện tốt mà, anh trai trên trời có linh, biết chúng ta kết thông gia cùng Hàn gia, Hạ Thiên kết hôn với tam công tử Hàn gia, chắc chắn vui mừng lắm. Chu Vận nhắm mắt lại, bây giờ cô không có hơi sức đâu mà đối phó cô em cô điêu ngoa này. Chu Vận hít sâu một hơi, cố hết sức làm cho giọng mình bình tĩnh chút. Mẹ con thấy chuyện này không được người biết mà, Hạ Thiên mới tròn 18, căn bản không phải thời điểm thích hợp để kết hôn, lại nói thằng bé vẫn còn là học sinh. Ở công ty, gọi ta là chủ tịch. Nghiêm Lệ Hoa cười, ta sắp xếp như vậy chính là vì việc học của nó mà. Lúc trước con nói, đau lòng con trai, không muốn đưa ra nước ngoài, nhưng mà thành tích của Hạ Thiên ta chọn lại cho nó, cảm thấy Hoa Thiên rất được, nhưng con biết đấy, trường này không phải cứ đi cửa sau là có thể vào được, nhưng gả đến Hàn gia lại không giống, Hàn gia có cổ phần ở Hoa Thiên, những người thuộc thế hệ trước vẫn còn dạy trong trường học của bọn họ có quy định, chẳng hạn như người nhà Hàn gia, có thể không cần thi thố vẫn được nhận, điều này không phải rất tốt sao? Chu Vận hạ giọng, chủ tịch con biết thành tích của Hạ Thiên không tốt, là do con cho tới bây giờ không muốn ép uổng nó, con đáng trách nhưng con đã nghĩ rồi, Hạ Thiên mất cha con không muốn quản lý thằng bé quá, sống vô tư vui vẻ là được rồi. Con biết mình không quản giáo Nghiêm là được rồi. Nụ cười trên mặt Nghiêm Lệ Hoa nhạt dần, nếp nhăn rãnh mũi má, sâu kinh người, thằng cả mất sớm, ta vốn muốn thay hắn dạy dỗ Hạ Thiên, là cô cảm thấy ta không phải mẹ ruột của thằng cả, không an tâm ta, còn nói không muốn đi bước nữa, muốn hai mẹ con sống với nhau, bây giờ thì sao? Nghiêm Lệ Hoa lạnh lùng nói, nó ấy mà không đủ ưu tú, cũng không xứng làm người Hạ gia, cũng may còn có biện pháp như vậy, coi như nó có chút cống hiến cho cái nhà này, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chu Vận hết sức nhẫn nại, nhỏ giọng nói. Coi như muốn kết thông gia, cũng không nên là Hạ Thiên không cùng bối phận với Hạ công tử. Việc đó thì tính là gì? Nghiêm Lệ Hoa không kiên nhẫn cắt ngang, bằng tuổi nhau là được, bối phận cao thấp có là gì, miễn đôi bên có lợi cũng chẳng có gì thích hợp hay không thích hợp cả. Chu Vận cắn môi, đè nén nói. Vậy cũng không thể là Hàn Tam công tử, hắn là... Ai u, Hàn Tam công tử mà ngài cũng coi thường. Hạ Tư Tư phụt một tiếng bật cười, chị dâu, em nghe ngóng thay chị rồi, Hàn Tam công tử này mặc dù là con tư sinh, nhưng ông nội hắn là Hàn lão gia từ trước khi qua đời đã thừa nhận hắn, hắn cũng có quyền thừa kế nha, đám hỏi này hai người không thua thiệt đâu, chị cứ yên tâm đi, mẹ là vì muốn tốt cho hai người thôi. Chu Vận không thể nhịn được nữa, rốt cuộc là vì tốt cho chúng tôi, hay là vì kế hoạch sang năm hợp tác với Hàn gia, trong lòng mọi người biết rõ ràng, không cần chống chế. Hạ Tư Tư cứng họng, lúng túng nhìn Nghiêm Lệ Hoa, sắc mặt Nghiêm Lệ Hoa vẫn bình thường. Nói đúng lắm, trong lòng mọi người rõ ràng là được, cô cũng biết ta luôn luôn nói một không nói hai, cô hôm nay về cứ nói như vậy cho Hạ Thiên là. Góc truyện audio.com, được, tay phải Chu Vận nắm chặt rồi lại buông ra, thì thầm. Không thể được, tôi không đồng ý. Hạ Tư Tư nhìn Chu Vận, không biết hôm nay cô ăn gan trời mật gấu hay sao mà to gan thế, Nghiêm Lệ Hoa không giận mà còn nở nụ cười, nói. Chuyện này cô nói là được sao? À Chu Vận, có phải tôi chưa hề đề cập với cô, gia sản của Hạ gia chỉ có thể cho người có trợ lực với Hạ gia, cô nhất định phải như vậy. Bà thích cho người nào thì cho người đó đi. Chu Vận đứng dậy, lạnh lùng nói. Nghiêm Lệ Hoa sừng sốt cau mày nói. Cô điên rồi, bà cứ coi như tôi điên rồi đi. Chu Vận cầm túi sách xoay người rời đi. Trong phòng làm việc lớn như thế an tĩnh chừng một phút, thật lâu sau Hạ Tư Tư mới phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói. Mẹ, ý của chị dâu có phải là chủ động buông tha cho quyền thừa kế hay không? Như vậy tương lai không chia một cái gì cho bọn họ, cô ta cũng không thể nói gì đi. Nghiêm Lệ Hoa nhìn con gái một cái, cau mày nói. Không nghĩ tới cô ta dám xé rách mặt với mẹ. Hạ Tư Tư vội nói. Mẹ cũng đừng tức giận, cũng không sợ chọc giận ngài. Nghiêm Lệ Hoa im lặng liếc Hạ Tư Tư một cái nữa, Hạ Tư Tư ngượng ngùng, nói. Cô ta không muốn gia sản, sao mẹ vẫn không vui vậy? Không có đầu óc, Nghiêm Lệ Hoa mắng, bên Hàn gia thì phải làm sao? Mẹ không chỉ một lần tỏ ý muốn kết thông gia với người ta, Hàn Nhị Thái Thái đã sớm muốn đá thằng con riêng này ra khỏi nhà, nàng cũng đã chấp nhận, bây giờ Chu Vận không đồng ý, mẹ phải nói thế nào với Hàn gia? Hạ Tư Tư suy nghĩ, gò má tinh xảo ửng hồng, lý nhí nói. Mẹ nãy Chu Vận nói không sai a, muốn kết thân với Hàn gia, cũng không nhất định là Hạ Thiên, con không phải người Hạ gia sao? con cũng điên rồi. Nghiêm Lệ Hoa bật cười, đừng nói Hàn Tam là con tư sinh, dù không phải cái loại lông bông lang bang đó ấy à, mẹ còn lâu mới gả con cho nó. Không phải là Hàn Tam công tử, là Hạ Tư Tư đỏ mặt nói, Hàn đại công tử à. Nghiêm Lệ Hoa sửng sốt mấy giây, bật cười, cầm tập tài liên lên nhìn. Mẹ Hạ Tư Tư ngượng ngùng, mẹ, sao mẹ không nói chuyện? Con muốn nghe cái gì? Nghiêm Lệ Hoa cũng không ngẩng đầu lên, Hàn đại công tử, Hàn Trình, năm nay 32, 20 tuổi tang cha, một năm sau ông nội qua đời, chú ruột y không có chí phấn đấu, chỉ biết nuôi bồ nhí sinh con riêng, không chống đỡ nổi gia nghiệp, kêu y từ nước ngoài trở về. Hàn Trình không có anh em ruột, mấy đứa em họ không phải là không muốn tranh, căn bản là không đủ tư cách tranh, cũng không có ai có thể giúp y, y cứ thế tuổi trẻ chọn khó khăn, ngay từ đầu không ai coi trọng y, nhưng giờ thì sao? Chỉ có 10 năm, y chèn ép đám người năm xưa nhân lúc nhà y không ai trông coi cướp đoạt cổ phần đến quỷ cũng không nhận ra. Hạ Tư Tư càng nghe ánh mắt càng sáng, trước con đã cảm thấy mặt mũi anh ấy rất điển trai, không ngờ. Chuyện con không ngờ tới còn nhiều lắm. Nghiêm Lệ Hoa cắt đứt ảo tưởng của Hạ Tư Tư, mẹ nghe nói Hàn đại công tử không thích bị trói buộc, hiện tại không có ý định kết hôn, lại nói tiếp mấy năm gần đây hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh y muôn màu muôn sắc, coi như một ngày nào đó y muốn lập gia đình, chưa chắc đã để ý đến con. Hạ Tư Tư mất hứng, Nghiêm Lệ Hoa thở dài, nói tiếp. Được rồi, chuyện này không thể thành đâu, đừng nghĩ nữa, lại nói con nghĩ rằng gả cho y là tốt lắm sao? Mẹ ruột y Nguyễn Tư Hòa là nhân vật lợi hại, Nguyễn Tư Hòa với Chu Vận thân thiết, tính cách quật cường giống nhau, mẹ và cô ta mấy lần qua lại, người này không dễ sống chung, hơn nữa. Góc chuyện audio.com, cô ta chỉ có độc nhất Hàn Trình, nên nhất định yêu cầu đối với con dâu rất nhiều, gả qua đó chẳng khác gì đi chịu tội. Hạ Tư Tư nghe đến đây trong lòng dễ chịu đôi chút, uể oải gật đầu một cái, không nói gì nữa. Cùng lúc đó trong phòng riêng một trà quán, Nguyễn Tư Hòa nhíu mày. Tại sao không muốn gì hết? Đó là thứ em và Hạ Thiên đáng được hưởng. Hốc mắt Chu Vận đỏ ửng, nói nhỏ. Không cần đâu, mấy năm nay em tích góp được chút ít cộng thêm phần ba mẹ em để lại, đủ để Hạ Thiên sống thoải mái đến khi trưởng thành. Vậy cũng không được, Nguyễn Tư Hòa cả giận nói, dựa vào cái gì chứ? Chu Vận và Nguyễn Tư Hòa quen nhau từ bé, trái ngược với tính cách cương nghị của Nguyễn Tư Hòa, cô ôn hòa, lại kém Nguyễn Tư Hòa 10 tuổi, quen nghe theo bà, nhưng lần này quan hệ đến cuộc sống sau này của Hạ Thiên, Chu Vận kiên trì cực kỳ, lắc đầu nói. Thôi, thật ra từ lâu em đã muốn tìm cơ hội vạch rõ giới hạn với bọn họ, chị biết đấy, Hạ Thiên thân thiết với bà nội đã mất, Nghiêm Lệ Hoa là mẹ kế cha chồng em cưới về, bà ta có một cô con gái, bởi vì sợ Hạ Thiên chia gia sản, những năm qua luôn luôn phòng bị mẹ con em ứng phó bà ta nhiều năm như vậy, sớm chịu đủ rồi. Nguyễn Tư Hòa hận rèn sắt không ra thép, nói, gia sản nhiều như vậy, Chu vẫn bất đắc dĩ, không bỏ được thật, nhưng cháu của chị, Hàn Tam công tử ấy, em thật sự là... Nó Nguyễn Tư Hòa mỉa mai, đừng nói em, chị là bác dâu nó cũng coi thường nó ấy chứ, chị rất thích Hạ Thiên, em mà đồng ý chưa chắc chị sẽ đồng ý. Cho nên a, Chu Vận thở dài, cứ như vậy đi, đừng có thỏa hiệp, Nguyễn Tư Hòa vội nói. Hạ Thiên vẫn là trẻ con thôi, làm sao em biết sau này nó lớn lên sẽ không muốn tranh không muốn cướp. Chu Vận cau mày, không có biện pháp mà, Nguyễn Tư Hòa nói, sao lại không có biện pháp, em cho rằng hôm nay chị cố ý tới tìm em, là để nghe em tố khổ. Nguyễn Tư Hòa nhàn nhạt nói, kết thông gia với nhà em, đúng là đối với hai nhà đều có ích hơn nữa còn là lợi ích cực lớn, về điểm này, chị đồng ý với mẹ kế em, kết thân là chuyện phải làm, nhưng là, Hàn gia bên này không phải chỉ có mỗi đứa con riêng Hàn Minh này. Chu Vận không dám xác định nói, chị nói là, Nguyễn Tư Hòa mỉm cười, con chị, Hàn Trình. Hai chúng ta thành xui ra, con trai em có thể thuận lợi nhập học, sự nghiệp của con trai chị tiến thêm một bước, chúng ta đều đạt mục đích. Cách chương.